pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 962, chương 959 Loạn Thế Người Nhà 47. Vọng, là sơ cấp giai đoạn, chỉ có thể dựa phong thủy địa mạo dùng hai mắt xem. Cảm, chính là đã có thể thoát ly mắt thường mà dùng một loại huyền diệu khó giải thích cảm ứng liền có. Thể phân biệt hết giận vận, diễn, tự nhiên chính là suy đoán, cũng biết một người kiếp trước kiếp này, nhưng tính sơn xuyên hà nhạc xu thế, khó nhất, chính là hóa, vọng khí thuật có sự ký tái. Trước đây Tần Hán là lúc đã bị rộng khắp ứng dụng đến rất nhiều lĩnh vực. Tần Thủy Hoàng thống nhất thiên hạ, định đô Hàm Dương, có tinh thông vọng khí thuật giả góp lời nói Kim Lăng nơi. Vương Hưng chi khí, 500 năm sau Thần Long chiếm cứ, Tần Thủy Hoàng vì thế liền rất cách ứng Kim Lăng cái này địa phương. Bởi vậy sau lại Thủy Hoàng Đông Du khi một đường lên núi Vọng Hải. Hiến tế Vũ Hoàng, cơ hồ có điểm danh khí địa phương đều đi qua, lại cố tình tới rồi Nam Kinh Tê Hà Sơn liền thay đổi tuyến đường khác đi nơi khác. Cũng sai người quật đoạn liền cương lấy tiết vương khí. Kỳ thật Kim Lăng thật sự là cá nhân kiệt địa linh chỗ. Bất quá bị những cái đó hy vọng xa vời vạn năm truyền lại đời sau các hoàng đế cấp họa hỏng rồi. Tần Thủy Hoàng quật tử Kim Sơn, đào sông Tần Hoài, vì chính là chặt đứt Kim Lăng kia 500 năm lúc sau đem Hưng Long Mạch. Sở Uy Vương tu Huyền Vũ Hồ, cùng với hậu nhân ở Kim Lăng mai phục đại lượng vàng bạc chi vật, đều là vì hư rớt Kim Lăng long khí. Cho đến sau lại đối phong thủy chưa từng có mê tín Đông Dương quốc còn phái người ở Kim Lăng Trung. Tâm thành phố kiến một nhà hình cùng võ sĩ đao giống nhau khách sạn. Mưu toan dùng một cây đao trấn áp trụ ta mênh mông đại quốc long khí cùng với năm đó những cái đó. Uổng mạng oán linh, nghe nói là vì lệnh năm đó kia 30 vạn oan hồn vĩnh vô xoay người ngày mới kiến tạo này lâu. Nhìn về nơi xa giống như một thanh lưỡi dao sắc bén cắm ở Kim Lăng long mạch phía trên. Đau lòng ta đại Kim Lăng nửa giờ, bị Thủy Hoàng đế tâm tâm niệm niệm Kim Lăng ở 500 năm lúc sau vẫn là trở thành lục triều cố đô. Long Hưng nơi, giao nhớ năm đó tôn quyền định đô kiến nghiệp, cùng vọng khí thuật giả góp lời Thủy Hoàng đế khi vừa vặn 480 năm. Cũng coi như không bàn mà hợp ý nhau 500 năm chi số. Chỉ tiếc long khí đích xác bị phá hư, tuy có còn sót lại long mạch, cũng chung khó thành đại khí, lời nói xả đến có điểm xa, chả muốn nói chính là, vọng khí thuật thật sự là một môn cực kỳ huyền diệu phương pháp. Cũng thật sự là một thanh đồ long bảo đao, cho tới bây giờ chân chính vọng khí thuật sớm đã thất truyền. Chúng ta chỉ có thể ở trong sách loay hoay một chút mà thôi. Cũng không biết có phải hay không trong lòng tác dụng, Lâm Tịch Vận khởi tổ long vọng khí thuật có thể nhìn đến nhàn nhạt màu tím khí thể mờ mịt chung. Một cái hẹp hẹp tiểu khê lưu xuyên qua sơn động, róc rách chảy xuôi, mà ở dòng suối bên trong, ẩn ẩn có thể thấy được một cái ngà voi màu trắng thành nhân ngón cái phẩm chất ngọc đái khảm ở nham. Thạch trong vòng, ngẫu nhiên thấy lưu quang hiện lên, Lâm Tịch đại kỳ. Ngồi xổm xuống thân mình cẩn thận xem nhìn, bỗng nghe thấy trong đầu một trận hút cái mũi thanh âm. Tiếp theo là A Kéo Lôi kia đã lâu chỉ ngữ thanh. Mau, lão mị, ngươi đem này ngọc lộng về nhà tới. Thứ tốt A, Lâm Tịch, Linh Thủy A, này đồ vật vùi vào nhà chúng ta núi non, sẽ dần dần dựng dục ra thiên tài địa bảo, liền tính không có. Lâu ngày thâm niên lúc sau cũng sẽ đại biên độ gia tăng ngươi trong không gian mặt linh khí. Đối với ngươi tương lai cũng rất có ích lợi. Mau, lão mị, Lâm Tịch thẳng toát cao răng tử. Loại cảm giác này tựa như tới đại di mụ lại cố tình lại muốn ăn kem ly. Ăn cùng không ăn đều khó chịu. Thấy Lâm Tịch chậm chạp không có bất luận cái gì đáp lại. A Kéo Lôi bắt đầu liên thanh thúc giục nàng. Lâm Tịch cảm giác chính mình cắn sau răng cấm, một chữ nói, cái này không thể lấy, ở cái này địa phương nó kêu long tùy, đó là ta ủy thác nhân gia tộc yêu cầu bảo hộ đồ vật. Lâm Tịch đã thấy có một cái tát lớn lên địa phương, thoạt nhìn sáng rọi yếu kém, kia hẳn là hơn 300 năm trước bị lấy đi bộ phận. Nguyên bản, Ô Lan Giang đến Ngọc Huyền Sơn khu vực này, hẳn là sẽ trở thành Long Hưng nơi, trước mọc ra long sống lưng, này hoàng triều ít nhất phải có 3-500 năm khí vận. Ai, Tiêu Bá Giận cũng không biết bên kia nương hai đang ở nhiệt liệt giao lưu. Thở dài nói, hắn nói làm Lâm Tịch tức khắc trong lòng vừa động, ở một cái khác song song thời không, khu vực này được xưng là Bạch Sơn Hắc Thủy. Hơn 300 năm trước, Lâm Tịch trong lòng cả kinh, hết thảy đều là như thế ăn khớp, nếu không có Tiêu gia tổ tiên đoạn long lấy thủy, kia lịch sử liền sẽ ở hơn 300 năm phía trước trọng điệp. Mà cái kia thống trị này phiến thổ địa 268 năm mặt đại hoàng triều thế nhưng là bị Tiêu gia sinh sôi chặt đứt long mạch, Lâm Tịch tay nhẹ nhàng vuốt ve cái kia tẩm ở trong nước ngọc đái. Như vậy từ nay về sau, long sống lưng, cũng chỉ có thể là long sống lưng sao? Này trúc từ chi thuật, quả nhiên khủng bố a. A kéo lôi cấp Lâm Tịch tẩy não không thành liền bắt đầu rửa mặt. Lâm Tịch bởi vì chết sống không chịu lấy đi này đoạn long tủy bị A kéo lôi cấp phun kia kêu một cái. Thủy Linh, có một số việc không thể là mơ siêu cùng nhiệm vụ, nhân quả không quan hệ, cùng chính mình bản tâm có quan hệ. Đặc biệt là gặp qua này long mạch, loại cảm giác này càng sâu, vị kia chỉ nghĩ chính mình trở nên nổi bật Tiêu gia tiền bối khả năng sẽ không biết. Tạp đoạn long tùy, với hắn bất quá tam cây búa, hai dìu sự, nhưng lại như vậy chặt đứt một cái hoàng triều. Bản lĩnh càng lớn, liền càng nên cẩn thận chặt chẽ. Lâm Tịch âm thầm nhắc nhở chính mình, A kéo lôi bị nhà mình lão mị khiến cho buồn bực cực kỳ. Ở hắn nhận chi, không có gì thị phi thiện ác, chỉ có ta thích cùng ta không thích, cũng may mắn A kéo lôi cuối cùng là cùng nàng ở bên nhau. Nếu là tùy ý như vậy cái gia hỏa ở thời không trung tùy ý lãng, tái ngộ thấy một ít có khác giáp tâm người, không chừng gặp phải bao lớn nhiễu loạn tới. A kéo lôi vô pháp, uể oải nói một câu ta đi trong biển phao tắm đi. Lại cắt đứt cùng Lâm Tịch hết thảy liên hệ. Lâm Tịch nhìn những cái đó mờ mịt mây tía, nói cho Tiêu Bá Giận về sau không có việc gì có thể mang theo Tiêu gia tỷ đệ thường tới nơi này tu. Luyện, rất có ích lợi, đến nỗi những cái đó trong trại người nhiều miệng, vẫn là thôi đi, nhiệm vụ đến tận đây, đã không sai biệt lắm tiếp cận kết thúc. Lâm Tịch còn có hai việc yêu cầu là Mơ Siêu Sơn Chi đã bị Từng Thiệu Quân ngược đãi đến chết. Một cái khác ở Tiêu gia rảo phong rảo vũ, cầm chủ gia tiền lại muốn trái lại hố chủ gia Trương Mụ còn ung dung ngoài vòng pháp luật đâu. Trung Nguyên Vương cùng Từng Thiên Thọ tái khởi việc binh đao. Mặc kệ như thế nào, vương bay lên chết ở Từng Thiên Thọ địa bàn thượng là không tranh sự thật. Người vương kính tu gia hoa, lặng yên không một tiếng động chạy đến ta Từng gia địa bàn thượng còn muốn bắt cóc ta nhi tử. Đường lão tử là người chết sao? Lúc này đây Từng đại soái chẳng những lại lần nữa đoạt lại Phượng Lai Thành. Tính cả phụ cận Khánh Hồ Trấn cũng cùng đoạt lại đây. Tiêu gia lão hào, mấy cái tiểu nhị chính vội vàng chỉnh lý tạp vật, thống kê một ngày xuống dưới tiêu hao. Khi nhớ yêu cầu nhà kho bổ sung dược liệu, kiểu mới cửa văn phòng bị đẩy ra. Một người nam nhân trong tay cầm một bó hoa hồng đi vào tới. Thân ái Mân phu nhân, ta ở Mã Lị Á khách sạn định rồi vị, này liền thỉnh đi, bên trong phụ nhân mặt mày hớn hở. Tiếp nhận bó hoa cắm ở bên cạnh bình hoa, ngón tay chọc kia nam nhân rõ ràng so nàng nhỏ mười mấy tuổi mặt. Người đời trước sợ không phải heo đi, chỉ biết ăn, hôm nay phải đợi một chút, ta đem chướng hợp lại, một hồi bên kia người tới để tiền, nam nhân nụ cười dâm đãng. Đã chờ đến không được, hoặc là ăn cơm hoặc là ăn ngươi, tuyển một cái, Mân phu nhân, đã tất cả đều kết toán xong, này hai tháng lợi nhuận chúng ta đặt ở cửa phòng thu chi tôn tiên sinh thật xa liền nghe thấy bên. Trong trêu đùa thanh, thật mẹ nó ghê tờ mơ siêu ân, đã biết, các ngươi khóa cửa đóng cửa đi, ta phải đợi bên kia người lại đây mới có thể đi, trong văn phòng như cũ là không e dè ve vãn đánh. Yêu, toàn bộ lão hào an tĩnh lại, trừ bỏ trong văn phòng thanh âm siêu bóng đêm đã bao phủ toàn bộ Phượng Lai Thành. Đã thượng khóa Tiêu gia lão hào nội, một cái linh hoạt bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Hết chương.